Tào Bằng cười khà khà, chi bằng thế này, đệ và anh dệt cùng đi cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Cách chương.